Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Tuyết Đế. Vân Băng nhìn lấy chính mình trên giường 6 tuổi lớn nhỏ tiểu la lị. Hoặc là nói Tuyết Đế, lúc này Tuyết Đế thì cùng hắn vừa mới biến hóa cũng không kém nhiều lắm. Xem ra đại khái 6 tuổi khoảng chừng, làn da của nàng trắng như tuyết. Óng ánh non, mặc trên người một bộ quần áo, nhìn rất quen mắt, đối Tuyết Đế tới nói có chút lớn, đó là hắn 6 tuổi lúc mua y phục, lúc ấy rất vừa người, bây giờ lại nhỏ, Vân Băng cũng không có ném đi, hiện tại ngược lại là có đất dụng võ. Tuyết Đế tóc cùng tóc của mình không sai biệt lắm, đồng dạng là tóc dài, nhưng là trắng noãn chi sắc. Đôi mắt lại là màu xanh da trời, xem ra rất là biến ảo khôn lường. Hai đầu lông mày dường như mang theo thiên nhiên thanh lãnh. 6 tuổi Tuyết Đế gương mặt còn có một số trẻ sơ sinh, lại lấy hiện ra tuyệt sắc chi tư. Tuy nhiên tuổi nhỏ vẫn là Vân Băng trong trí nhớ một dạng thanh lãnh, cao khiết. Có một chút không hợp là trong tay nàng cầm lấy một khối Vân Băng buổi sáng mua lương khô. Nói là lương khô, nhưng cũng có thịt chín làm một loại. Tuyết Đế trong tay liền cầm lấy một miếng thịt làm. Đáng yêu chính là Tuyết Đế khóe miệng còn có một chút cạn bã. Cổ nàng phía trên mang theo linh lung vụ tiên linh. Tuyết Đế cũng không có bởi vì Vân Băng nhìn nàng chằm chằm mà bối rối cái gì. Rất tự nhiên cầm trong tay thịt khô buông xuống tới. Bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cũng không để ý Vân Băng nhìn lấy ánh mắt của nàng. Vân Băng hít sâu một hơi. Quả nhiên rất đáng yêu a. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện. Tuyết Đế là tại hắn hôm nay theo băng nguyệt bên trong cầm hồn cốt thời điểm phát hiện. Ngay lúc đó Tuyết Đế ngay tại khoanh chân tu luyện. Mà băng nguyệt bên trong không có bao nhiêu thực vật đã sớm bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn khẳng định Tuyết Đế cũng thời gian rất lâu không có ăn cái gì. Theo đạo lý tới nói, Tuyết Đế một cái vừa mới biến hóa hài tử cũng bất quá đúng tiên thiên mãn hồn lực. Tối đa cũng là diễn sinh đệ nhất hồn hoàn, trở thành hồn sư, nhưng cũng cần phải không có khả năng đói cái kia lâu mới đúng. Bất quá Tuyết Đế không biết dùng phương pháp gì kiên trì được. Hắn cũng không thể nào biết được. Hắn duy nhất suy đoán cũng là Tuyết Đế cùng hắn lúc đó một dạng tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái. Nhưng hắn cầm hồn cốt lúc Tuyết Đế chỉ là ngồi xếp bằng tu luyện mà thôi. Bất quá đó cũng không phải quan trọng. Quan trọng chính là hắn khả năng kém chút chết đói Tuyết Đế. Đến mức Tuyết Đế cái gì thời điểm biến hóa, hắn không biết, nhưng hắn khẳng định là lúc trước Ngôn Thiếu Chiết cho hắn xâm lâm yêu điệp đùi phải xương thời điểm. Hắn từng đem hồn cốt để vào băng nguyệt, khi đó Tuyết Đế cũng không có biến hóa. Căn cứ tình huống đến xem, Tuyết Đế hẳn là hắn khi tiến vào gian phòng kia sau đó không lâu biến hóa. Lúc này Tuyết Đế biến ảo khôn lường mà thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía trước mắt Vân Băng. Ngươi là bản đế con dân sao? Thanh âm non nớt mà thanh lãnh, để Vân Băng càng thêm cảm thấy đáng yêu. Khẽ gật đầu, đồng thời cũng bỏ đi tâm lý sau cùng không xác định. Hắn vốn là thuộc về cực bắc băng nguyên một phần tử. Tuyết Đế là cực bắc băng nguyên chi chủ, tương đương với cổ đại hoàng vị một dạng. Tuyết Đế nói như vậy không sai. Vì sao bản đế không cảm giác được thuộc về ngươi hồn thú khí tức? Đối với Vân Băng, Tuyết Đế tin tưởng khá nhiều, hoài nghi ít, không phải con dân của nàng. Hoặc là nói không phải hồn thú trọng tu biến hóa không cần thiết bốc lên cự đại nguy hiểm đi cứu. Nàng càng có khả năng đem nàng cấp cứu về sau giao cho người khác. Vân Băng không có. Vân Băng sửng sốt một chút, Tuyết Đế hiện tại liền có thể cảm thụ hồn thú trọng tu về sau. Thuộc về hồn thú cái kia phần khí tức sao? Chỉ có thể nói không hổ là 700.000 năm hồn thú biến hóa sao? Vươn tay ra sinh mệnh bí chìa nổi lên, Trả lời Tuyết Đế nói, ta sau khi biến hóa ngoài ý muốn đến một phần cơ duyên. Nắm giữ thứ hai võ hồn. Thứ hai võ hồn hoàn toàn cải biến tự thân khí tức. Hiện tại thì cùng thành thục kỳ không sai biệt lắm. Tuyết Đế trong đôi mắt kinh ngạc lóe lên qua. Hồn thú biến hóa nắm giữ thứ hai võ hồn. Đây quả thật là không có ở nàng trong nhận thức biết. Bất quá cái này hồn thú bản thể cái gì? Chính mình hỏi, hắn liền nói, đổi lại còn lại hồn thú biết việc này có lẽ liền trực tiếp đối trước mặt tiểu hài tử động thủ đi. Cái này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một phần cơ duyên to lớn. Bản thể của ngươi cái gì? Cực Bắc băng nguyên bên trong chỗ tồn tại 100.000 năm hồn thú bản đế đều là có hiểu biết. Đế Thanh âm thanh lãnh mà hỏi, Vân Băng không nói gì. Cực Hàn băng điểu tại sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Ta đến 100.000 năm thì lựa chọn trọng tu, cho nên Tuyết Đế ngươi khả năng không biết ta. Bất quá ngươi lựa chọn trọng tu tổ chim là của ta. Hắn cũng không nhìn thấy Tuyết Đế trong đôi mắt lóe qua một tia hiểu rõ. Ngươi chính là cái kia chim. Ta nghe qua ngươi. Cực Bắc băng nguyên tại bản đế chữa trị phía dưới tương đối mà nói so sánh hòa bình. 100.000 năm hồn thú ở giữa ma sát không lớn. Rất nhiều cũng rất an ổn. Ưa thích nháo đằng có ngươi một cái. Không có đạt tới 100.000 năm nhưng lại có 100.000 năm hồn thú chiến lực. Vân Băng khóe miệng, giật một cái. Cái gì gọi là ưa thích làm ầm ĩ? Hắn là bị buộc có được hay không? Hắn hết lòng tuân thủ vẫn luôn là bị ổi phát dục. Không muốn lãng nguyên tắc. Tuyết Đế ngươi biết không? Tuy nhiên ngươi rất đáng yêu. Nhưng ngươi đây là tại oan uổng ta. Hai người trầm mặc một hồi. Gặp Vân Băng không có trả lời. Tuyết Đế nói. Vô luận như thế nào? Lần này đa tạ ngươi. Bản đế thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có chuyện gì ngươi có thể tới tìm bản đế. Còn có, nơi này là nơi nào? Sử Lai Khắc học viện, ta là nơi này học viên, đây là cũng phải túc xá. Vân Băng nói, nhất thời, Tuyết Đế giật mình, nhíu mày, Sử Lai Khắc học viện nàng nghe nói qua. Phong hào đấu la cường giả có bao nhiêu cái, ngươi một cái hồn thú trọng tu chạy đến nơi đây, không sợ bị vài phút chuông phát hiện sao? À, đúng. Hắn thứ hai võ hồn, không cần lo lắng, Tuyết Đế ngươi chỉ cần không gỡ xuống trên cổ đồ vật. Trừ phi có phong hào đấu la dùng hồn lực tra nhìn thân thể của ngươi. Nếu không phát hiện không thấy, vừa mời hắn là trực tiếp đem linh lung vụ tiên linh treo ở Tuyết. Đế trên cổ, nói lời là, ta đem ngươi phóng xuất. Tuyết Đế nghe xong một tay cầm lên trên cổ linh lung vụ tiên linh. Nghi hoặc bên trong cẩn thận quan sát, nàng đây tự nhiên trước tiên liền phát hiện, bất quá còn chưa kịp hỏi thăm Vân Băng. Đây là vạn năm huyền băng ngọc cùng linh lung vụ tiên linh. Đầu này màu trắng sợi tơ cũng không đơn giản, người vận mệnh ngược lại là rất tốt. Sau đó để xuống, không có phải trả cho Vân Băng ý tứ. Nàng cũng không có nói cho Vân Băng nàng vốn là có bình thường không bị phong hào đấu la phát hiện. Biện pháp, nhưng nơi này là Sử Lai Khắc học viện, vẫn là mang theo tương đối tốt. Đợi nàng rời đi trả lại cho Vân Băng chính là, Vân Băng làm được hoàng ngôn trên giường. Vận mệnh tốt, khả năng đi, lại nói Tuyết Đế ngươi cái này cũng biến hóa về sau chuẩn bị làm sao bây giờ. Rời đi Sử Lai Khắc. Tu luyện, trùng kích thần vị, nói ra cái này, Tuyết Đế thanh lãnh trong con người lóe qua một tia kiên định. Nàng không cũng là bởi vì 700.000 năm thiên kiếp sắp tới. Không có nắm chắc vượt qua, mới quyết định trọng tu trùng kích thần vị nha. Đối Vân Băng nàng cũng không có bận tâm. 100.000 năm hồn thú trọng tu trên cơ bản không cũng là vì trùng kích trăm cấp. Phi thăng thần giới. Cũng có thể có như vậy một hai cái đặc thù a. Vân Băng hơi hơi trầm tư. Tuyết Đế rời đi hay không hắn không có tư cách hỏi đến. Bất quá, Tuyết đế, ta có hai cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Tuyết đế khẽ chau mày, nói, ngươi nói, liên quan tới hồn thú trọng tu sau khi biến hóa tuổi tác. Đường Tam mẫu thân trọng sinh lúc, Đường Tam từng nói qua mẫu thân hắn nếu như là cái tiểu hài tử dáng vẻ. Đấu La hai, Hoắc Vũ Hạo đạp nát phong thần thai sau Tuyết đế là 2-3 tuổi, ta cũng có chút xoắn xuýt. Nghĩ nghĩ, hồn thú trọng tu sau khi biến hóa thì định là 6 tuổi đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?